Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, đi săn sự tình. Mặc dù nói là Trung Nguyên chính thức tiến hành tuyên truyền, thế nhưng Vân Tái thành công đem chính thức lớp huấn luyện biến thành hậu thế tam lưu huấn luyện cơ cấu. Bất quá, tại cái này thời đại, loại này quảng cáo vẫn là rất hấp dẫn người ta ánh mắt. Trước đó liền từng có nông nghiệp lớp huấn luyện, không ít cứ điểm lưu dân đều là từ nông nghiệp huấn luyện cơ cấu đi ra ngoài, phân tán đến từng cái địa khu, tiến hành đất đai khai khẩn cùng gieo trồng. Công hiệu có thể nói rất không tệ, mà lần này vũ sư huấn luyện liền phi thường kinh người. Đây là đại quy mô thu đồ, quần thể tu tiên mà thôi. Không phải mỗi người thiên tư đều thích hợp tiến hành luyện khí. Muốn trở thành vũ sư, cho dù vũ sư vốn là đường nước ngầm chức nghiệp, nhưng cũng cần cánh cửa. Tựa như là các vu sư nghĩ muốn sử dụng vu thuật, huyết mạch là cực kỳ trọng yếu. Hoặc là chính là chiến sĩ thông thường các loại đồ đằng thức tỉnh. Giống như là đại nghệ loại kia chiến sĩ xuất thân, cường đại đến mức nhất định sau đó cũng có thể sử dụng vu thuật. Chính là cái đạo lý này. Luyện khí sĩ vốn là vu sư đẳng cấp cao chuyển chức chức nghiệp. Nói cách khác, muốn trở thành hợp cách luyện khí sĩ, nhất định phải là cái vu sư. Bất quá, cái này không có nghĩa là luyện khí hành vi người bình thường không thể học tập. Nga Hoàng cũng không phải là vu sư, vẫn như cũ từ Xích Tùng Tử trong tay học được pháp quyết luyện khí. Chỉ là tu hành phi thường chậm, cùng vu sư chuyển chức luyện khí sĩ không thể đánh đồng. Mà Xích Tùng Tử trước đó thê tử, vị kia Viêm Đế nữ nhi cũng giống như vậy, thiên tư không đủ, rất sớm đã chết đi. Luyện khí sĩ cái nghề nghiệp này cực kỳ cao đại thượng, nhưng luyện khí cái này thao tác lại là người người có thể học tập kỹ năng. Lúc bình thường, rất nhiều người đều biết tưởng tượng, cho là mình chỉ là phiêu linh nửa đời, chưa gặp được minh sư. Nếu là có thể có đại nhân vật dạy bảo, chính mình cũng có thể tiếu ngạo giang hồ, độc bộ thiên hạ. Mà bây giờ, đây chính là bọn họ cơ hội. Báo danh rất đơn giản, thế nhưng báo danh sau đó còn có trắc nghiệm. Dẫn khí là cái giản đơn nhập môn tu hành, nhưng ngay cả như vậy ngày đầu tiên vẫn là sàng chọn rơi mất không ít người. Trời tích khí mà thành, người lấy khí mà tồn sinh. Chấm ngoặc kép, Tây Môn Thúc Độ cùng vài cái ẩn thế cũ vũ sư, tại khoảng cách Tây Vương Mẫu Quốc không xa một cái cứ điểm, bắt đầu tiến hành giảng bài. Lượng lớn người mộ danh mà đến, làm cứ điểm mang đến người lưu lượng cùng sinh cơ bừng bừng. Cái này cứ điểm ngay tại Tây Hải phụ cận, ngay tại Hải Sơn phụ cận Đế Khốc Chi Đài. Nhất thời, một cỗ luyện khí gió đang Tây Hoang đại địa bên trên phập phù lên. Dẫn khí có người thành niên là tiến nhập kế tiếp giai đoạn, mô phỏng theo các vu sư điều động ngũ hành chi khí, đến thao túng giữa thiên địa nguyên khí lưu động. Muốn trở thành một cái thấp phối vũ sư, đầu tiên muốn học tập lục khí bên trong mặt trời lặn chi suối phun chi khí, hoặc là nửa đêm sương mù chi khí, từ nguyên khí bên trong tách rời những này tương đối ẩm ướt khí tức, đến dùng cái này điều động mưa gió lực lượng. Đây là một cái tương đối dài dằng dặc quá trình, vu sư chuyển chức mà nói, tối đa cũng liền 1-2 tháng liền có thể nắm giữ. Giống như là Vân Tái lúc ấy bắt đầu luyện khí, rất nhanh liền nắm giữ quyết khiếu. Thế nhưng những người này không tốt, bọn hắn cần 2-3 năm thậm chí 5-6 năm học tập mới có thể hoàn thành một bước này. Bất quá bọn hắn cũng chỉ cần đến một bước này là đủ rồi. Có thể cảm giác được lục khí bên trong thuộc về vũ sư những này ẩm ướt chi khí là được rồi. Còn lại, cái gì nước mưa tính chất, là gió táp mưa rào vẫn là mưa to gió lớn, hay hoặc là thối nát chi vũ, hủ thực chi vũ, những này đều không phải là bọn hắn muốn học tập đồ vật. Bọn hắn chỉ cần học tập 2-3 năm hoặc 5-6 năm, có thể đem nắm chặt giữa thiên địa ẩm ướt chi khí, có thể tại trong phạm vi nhỏ tiến hành mưa xuống, vậy là được rồi. Cho tới những kia thiên tư cao nhân, tin tưởng lớp huấn luyện các lão sư chắc chắn sẽ không để ý đem bọn hắn thu làm thân truyền đệ tử. Tại cái này dài dằng dặc huấn luyện quá trình bên trong, tự nhiên cũng sẽ có người bị quét xuống. Có thể bị quét xuống người, cũng đã nắm giữ một ít dẫn khí vận khí bản lĩnh. Thân thể bọn họ biến đến cường tráng, lực lượng cũng so với người bình thường càng lớn. Không có đồ đằng người thậm chí có thể cùng đồ đằng chiến sĩ sánh vai. Toàn bộ địa khu, tham dự qua luyện khí huấn luyện nhân dân tố chất thân thể trên phạm vi lớn tăng lên, mà lại vô luận như thế nào, những người này vẫn như cũ có được thuộc về mình mỹ hảo tương lai. Giới thứ nhất vũ sư lớp huấn luyện, từ giờ trở đi chính thức vận chuyển. Vì vậy đế khốc chi đài cứ điểm thanh danh cũng rất nhanh truyền bá ra ngoài. Lượng lớn mọi người từ bốn phía bát hoang chạy đến, ở chỗ này kiến lập thị trường, viết sách thơ ca, khai khẩn đất đai, thủ công nghiệp sản xuất, đều tại tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Tây Bắc phương Trung Tần quốc người, Đại Tân quốc người, những này cổ lão đám cự nhân cũng xuất hiện ở đây. Mà còn tại chiến tranh kết thúc về sau, mang đến Trung Á địa khu trọng yếu sản xuất ra súc con lừa. Trung Nguyên kỹ thuật là theo lần này chiến tranh truyền vào đến Tây Hoang bên trong. Lúa mạch bắt đầu ở mảnh này đất đai thượng tiến hành lượng lớn gieo hạt. Nguyên bộ cối xay các loại khí giới cũng truyền bá ra. Vì vậy, trước đó một mực bị Tây Hoang người xem như đồ ăn ngũ cốc mà gieo trồng lúa mạch, trở thành mảnh này đại địa bên trên món chính. Lò kéo cối xay, lúa mạch thành mạt, bếp lò mọc lên nhàn nhạt khói lửa. Mọi người thanh âm ồn ào náo động huyên náo. Mà mảnh này hoang vu gió bắc cũng phải từ từ đi xa. Gia sử dụng giá cả khôi phục bình thường. Tại nhiễu loạn gia sử dụng giá cả côn luân tam bộ phần lớn người đều bị bắt nắm sau đó. Bọn hắn chữ hàng gia lông hàng hóa liền bị phân phối đến từng cái thị trường tiến hành giá thấp thụ. Buôn bán, côn luân tam bộ thủ lĩnh bị Vân Tái mời đi uống trà. Khi bọn hắn ngồi lên cái kia ghế gỗ nhỏ thời điểm, hai tay bị nặng nề khóa sắt còng lại, nhất thời trên mặt xuất hiện dày đặc nước mũi cùng nước mắt. Hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, bất quá Tây Vương mẫu quốc dân chúng còn không thể đối với cái này mà cao hứng. Côn Luân Tam Bộ nhiều lần trị sự, không đơn thuần là bởi vì bọn hắn nghĩ muốn lũng đoạn nơi đó hàng ra cùng dê bò giá tiền. Đồng dạng cũng là bởi vì bọn hắn không thể ổn định cuộc sống tại một phiến khu vực bên trong. Tây Bắc phương thủy lợi không thông, cùng Tây Vương mẫu các loại bang quốc cuộc sống khác biệt. Côn Luân Tam Bộ, bọn hắn ban sơ là lấy đi săn hình thức tiến hành cuộc sống. Đây coi như là cổ xưa nhất một nhóm du mục dân chúng. Bao quát Bắc Đại Hoang, cũng chính là trên đại thảo nguyên Trường Hồ, Trấn Mông các loại bộ lạc. Du mục, tại thượng cổ niên đại cũng không tính là cái gì ưu việt cách sống. Nhất là tại cái này thời đại, thớt ngựa vừa rồi bị thuần hóa. Tại ngựa bị thuần hóa trước đó, bọn hắn cũng không tính là gì trên lưng ngựa dân tộc. Nhiều lắm là xem như cao cao cõng lên dân tộc. Vì vậy, cái này sự tình cũng không thể gọi là du mục, mà là nên gọi là đi săn. Bọn hắn là đi săn chăn nuôi dân. Nhiều lần di chuyển là bởi vì không thể không làm như vậy, mà cũng không phải là ưa thích. Nhưng dần dần, đi săn loại này sự tình mang đến chỗ tốt, để bọn hắn bắt được, đoạt một đợt đổi một cái địa phương. Người nếu là điều đại quân đến đánh, ta liền chia thành tốp nhỏ toàn bộ chạy trốn. Nếu như bị bắt được, kia liền dùng cái mềm, an ổn tới mấy năm, lại tiếp tục đoạt, thậm chí nghiêm trọng. Chờ ngươi chân trước vừa đi, chân sau liền đi ra ngoài cướp bóc, du mục hành vi, xem như cho bọn hắn chơi rõ ràng. Vì vậy, không triệt để cho những người này định cư lại, không triệt để cải thiện nơi ở hoàn cảnh, những người này còn biết trốn, tiếp tục bọn hắn làm ăn không vốn. Dân tộc du mục lại bởi vì hoàn cảnh, thiên tai, nhanh nhẹn dũng mãnh dân phong hoặc trinh cướp dục vọng, mà tiến hành xâm lấn. Vấn đề này, tại cổ lão thời đại, trên cơ bản không có đoạn tuyệt phương pháp, cho dù hiện tại có rồi hỏa khí, thế nhưng bởi vì khoa kỹ thụ điểm có một ít lệch ra, cho nên ngoại trừ Vân Tái trong tay 6 ống đồng bên ngoài, cũng không có chân chính súng máy ra đời. cơ sở hòa khí là không có cách nào cùng đối phương kéo ra chênh lệch, mà lại chế độ cũng cần cải cách. Phong kiến vương triều suy sụp thời điểm, du mục dân trắng trợn xâm lấn. Tiếp đó đảo khách thành chủ sự tình nhìn mãi quen mắt. Truy cứu căn bản vẫn là chế độ không đúng. Vì vậy biên cảnh buông thả, hoặc phiên trấn làm lớn, chính lệnh không xuống địa phương, nguyện vọng không thể kịp thời đúng chỗ. Văn võ lẫn nhau chế ước làm ngáng chân, cao nhất người quyết định hoa mắt ù tai. Đây đều là vương triều diệt vong tại người hồ chi thủ trọng yếu nguyên nhân. Cha, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho tân đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi lão bà xinh đẹp nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới bản sửa đổi thăng cấp địa chỉ. https://. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.